Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 23. Thật không ngờ lão già Bành Tổ lại đang trốn trong quán bar bỏ hoang đó. Tôi phải đi tìm lão ta vì 60 tượng sấm thôi bối độ mà lão vẫn mang theo bên mình. Nhưng hiện tại phát sinh một số vấn đề với yêu cầu mà tôi phải trả cho một lần sử dụng gương thiên tỷ. Trưởng lão Thuận Sơn đúng là như lời lão chẩn mù đã nhắc nhở, lắc đầu nói không muốn tiền. Lão ti hí mắt nhìn vào thanh kiếm đồng xu, ra hiệu muốn tôi mang kiếm ra trao đổi. Tôi lập tức lùi lại thủ thế, tỏ rõ không đồng ý. Nhưng lão vẫn phớt lờ tôi, vẫy tay một cái, đã xuất hiện một cơn gió mạnh lao về phía tôi ngay lập tức. Tôi nhủ thầm, chết tiệt, lão già này khỏe quá, không hổ danh là trưởng lão của Thuận Sơn, quả nhiên không thể xem thường. Nhưng lão không hề có ý đả động đến tôi, mục tiêu của lão là thanh kiếm. Cơn cuồng phong vừa thổi đến, kiếm đồng cũng đột ngột bay lên, nhanh chóng bị hút tới trước mặt lão ta. Tôi chỉ có thể thốt lên, nhanh, nhanh quá. Chà, kiếm tốt, từ vạn mặt trời sinh ra, ngàn đồng tiền đúc mà thành, đồng thanh kiếm. Trưởng lão Thuận Sơn hào hứng cầm lấy chuôi kiếm, nhưng không nhấc lên được. Dường như càng bận sức thì kiếm càng nặng, nặng tựa như núi tảng. Nhưng trưởng lão vẫn không bỏ cuộc, không tin là mình không nhấc nổi kiếm lên, nên đã truyền cả niệm lực vào bên trong thân kiếm. Dòng gió ập đến ngày một lớn, vậy mà kiếm vẫn đứng yên một chỗ, vững như bàn thạch. Đến khi niệm lực quá lớn, tạo thành thứ áp lực kích thích kiếm đồng xu, khiến cho kiếm bộc phát ra vô số tia kim quang, nổ ầm một tiếng lớn. Thanh kiếm phản ứng quá kịch liệt, bật tung sức nổ, hất văng trưởng lão Thuận Sơn ra xa. Mọi thứ xung quanh cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Các đệ tử Thuận Sơn căng thẳng hét lên, trưởng lão, người không sao chứ? Không sao, ta không sao. Trưởng lão đứng lên, châu mày nhìn kiếm đồng xu. Một đệ tử Thuận Sơn thắc mắc, thưa trưởng lão, nguồn gốc của thanh kiếm này ra sao? Ngay cả người cũng không thể chế ngự được, đúng là quái lạ đó. Trưởng lão thay vì tức giận vì bị kiếm đánh văng ra xa, lại tỏ ra vô cùng sảng khoái. Hết nhìn kiếm rồi lại nhìn tôi, vuốt trâu cười lớn. Để mà nói về đồng thanh kiếm thì nhiều, nhiều lắm. Nhưng xem ra thanh kiếm này đã nhận tên nhóc đó là chủ rồi. Tôi thu lại kiếm đồng xu, đứng trước mặt trưởng lão Thuận Sơn, cảm ơn ông ta đã hiểu ra vấn đề, rồi lại nói, tôi không còn nhiều thời gian nữa, cần phải nhanh chóng đi cứu người. Có điều kiện trao đổi gì, xin trưởng lão nói nhanh cho. Thuận Sơn của ta, từ trước nay vẫn nổi tiếng với ba thanh bảo kiếm, có thất tình kiếm, quỷ kiếm và hắc kiếm, được phong ấn trên đỉnh bảo tháp. Nhưng thanh quỷ kiếm đã phá vỡ phong ấn, sau khi giết chết rất nhiều đệ tử Thuận Sơn, đã biến mất không để lại dấu vết. Đạo sĩ Thuận Sơn ráo riết tìm kiếm khắp nơi, vì bên trong quỷ kiếm đã hình thành quỷ linh, có thể biến thành hình dạng con người, trà trộn vào trong nhân gian, gây ra hiểm họa khôn lường. Vậy nên mới phải tìm nó càng sớm càng tốt. Nhưng đáng tiếc là tới tận bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy. Cả ba lần tìm được dấu vết, đều để nó chạy trước một bước. Nay cậu có đồng thanh kiếm trong tay, vốn là khắc tinh của quỷ khí, chỉ có thể dựa vào cậu giúp Thuận Sơn chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và trấn áp thanh quỷ kiếm đó, mang về đây trao trả lại cho Thuận Sơn. Nhưng mà nhân gian trọng lớn như vậy, tôi biết đi đâu mà tìm? Thanh quỷ kiếm đó hình dạng ra sao tôi còn không biết, chưa kể đã hóa thành hình người được. Trưởng lão à, ông lại làm khó tôi rồi. Không, cậu nhất định phải tìm được nó. Một khi gương thiên tỷ đã xoay vần thì cậu buộc phải trả giá. Còn về quỷ kiếm, cậu dùng la bàn này, nó có thể cảm nhận được dấu vết của quỷ kiếm trong vòng 10 dặm. Mang quỷ kiếm về trao trả cho Thuận Sơn chính là điều kiện trao đổi của ta. Tôi nhận lấy la bàn, nói lời tạm biệt với trưởng lão Thuận Sơn. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, xem như chấp nhận nhiệm vụ. Bây giờ tôi phải nhanh chóng đi cứu người trước đã. Tuy điều kiện trao đổi có hơi khó nhằn, nhưng nhờ bầu gương thiên tỷ, tôi mới tìm được vị trí của lão già Bành Tổ. Nhiệm vụ tìm thanh quỷ kiếm gì đó trả về cho Thuận Sơn tạm thời gác sang một bên. Tôi phải sớm xuống núi tìm tới quán bar bỏ hoang trước đã. Sau khi cất la bàn mà trưởng lão Thuận Sơn đưa cho vào trong ba lô, tôi thật sự không biết thanh quỷ kiếm quái gở đó đã trốn đi đâu rồi. Càng không nghĩ ra phải làm như thế nào mới tìm được nó. Phải tìm một thứ tinh quái như quỷ linh của một thanh kiếm có thể hóa thành hình người, chỉ bằng một cái la bàn nhỏ xíu, có thể phát hiện ra quỷ khí trong vòng 10 dặm. Thứ này có vô dụng quá hay không đây? Trước lúc trời đi, lão chẩn mù cứ lo lắng dặn đi dặn lại, bảo tôi phải thật cẩn thận, khiến tôi cũng hơi mũi lòng vì nhớ tới ông nội vẫn còn phải chịu khổ nơi suối vàng. Lần này đến tận sào huyệt của Bành Tổ, liệu tôi có thể trở về bình an vô sự như lời tôi đã hứa với lão chẩn hay không, vẫn còn chưa biết. Loại quái vật bất tử mang hình hài con người như lão, tính tình bất định, nếu lời đề nghị của tôi không khéo, rất có thể sẽ khiến cho lão nổi điên lên và giết chết tôi. Không hiểu sao giữa cảm xúc lẫn lộn như thế này, tôi lại muốn gặp Bạch Trà một chút. Lỡ có chuyện không may gì xảy ra, biết đâu lần này là lần gặp cuối cùng, rồi tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa thì sao? Chuyện sống chết rất khó nói, tôi nghĩ mình nên nói lời chia tay. Vì dù sao trong lòng tôi bấy lâu nay cũng chỉ có hình bóng của Bạch Trà. Tôi đi thẳng tới phòng cô ấy, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, chắc Bạch Trà chưa ngủ. Tôi quyết định gõ cửa. Gõ mấy lần thì Bạch Trà ra mở cửa, nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Muộn như vậy rồi, anh còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì không? Tôi không ngủ được. Cô muốn đi dạo một chút không? Đi đâu? Tôi biết chỗ này có thể ngắm sao đó. Bạch Trà suy nghĩ một chút, ngẩng lên nhìn trời, rồi lại nhìn tôi, cười nói. Nhiều sao như vậy, nếu có sao băng, tôi cũng muốn ước. Tôi ngây người nhìn Bạch Trà hướng lên bầu trời đêm tuyệt diệu, đưa tay lên cao như muốn chạm đến muôn ánh sao trời. Nụ cười đơn thuần này thật khiến cho con người ta càng nhìn càng mê đắm. Anh Hổ hả? Cảm ơn anh. Nếu không có anh cứu giúp thì hôm nay tôi không thể nhìn thấy sao trời đẹp như vậy. Không có anh, có lẽ tôi đã chết dưới tay Hạ Nguyên rồi. Bạch Trà xúc động nói, trong mắt lấp lánh như ánh sao. Có cần phải cảm ơn hết lần này tới lần khác vậy không? Lần nào gặp tôi cũng cảm ơn cả. Cứu người là việc tôi nên làm mà. Có thể cứu được cô, có lẽ cũng là do duyên phận. Bạch Trà cười khúc khích, nhớ lại đoạn ký ức mà cả hai cùng nhau trải qua trên đỉnh Yên Tử, cho tới những lần hiểu lầm dần dần được hóa giải. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng phải thốt lên. Đúng là chúng ta rất có duyên. Mỗi lần gặp chuyện không may đều có anh xuất hiện cả. Bạch Trà, nếu... ý tôi là nếu thôi. Nếu như mà tôi và em đã có hôn ước từ trước, nghĩa là em đã được định sẵn từ trước sẽ là vợ của tôi. Nghĩ như thế nào? Tôi gợi ý, mục đích muốn dò hỏi xem ý Bạch Trà ra sao nếu như biết được hôn ước giữa chúng tôi. Cô nghe xong mấy lời tôi nói, biểu cảm vô cùng sửng sốt. Mãi một lúc sau mới cúi đầu, lý nhí nói. Sao anh lại đưa ra ví dụ kỳ vậy? Đột ngột quá. Tôi Cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tôi nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bối rối tới nỗi hai bàn tay đã đỏ ửng lên, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi, không ngừng xoa vào nhau. Cái điệu bộ ngượng ngùng này mới thật dễ thương làm sao. Tôi ngẩn nhìn bầu trời đầy sao, cười xòa. Chỉ nói vui vậy thôi, cô không cần phải căng thẳng quá vậy đâu. À, ra vậy. Bạch Trà thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn tôi nữa. À, vậy rồi cô nói muốn có sao băng, có nguyện vọng gì sao? Tôi vội đổi sang một chủ đề khác, bởi tôi đưa ra ví dụ vừa rồi chỉ muốn xem thái độ của Bạch Trà như thế nào thôi, không cần phải nghe câu trả lời của cô ấy, không cần phải khiến cho không khí gượng gạo thêm. À, tôi có rất nhiều nguyện vọng, nhưng mà mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là hy vọng chị Tử Nguyệt không phải gả cho tên khốn đó. Bạch Trà ngẩng đầu lên, vừa nhắc tới con trai Kỳ Lân, trên khuôn mặt liền biểu lộ ra dáng vẻ ghê tởm. Chị cũng muốn Tử Nguyệt kết hôn dai? Tử Nguyệt thích Thiên Vương từ lâu rồi, hai người xứng đôi như vậy nên kết thành vợ chồng mới phải á. Có không thành đi nữa thì lấy ai cũng được, chỉ cần không phải lấy tên khốn đó là được rồi. Chỉ một mình Tử Nguyệt thích Thiên Vương thì không có đủ. Nếu như trong lòng ta có Tử Nguyệt thì chắc chắn sẽ đánh cho tên đó một trận, cùng lắm thì đương đầu với tên mắt tím nó một trận thôi, một lòng bảo vệ người mình yêu. Nhưng mà đáng tiếc là... Tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng vì tiếng thở dài bất lực của Bạch Trà bên cạnh đã vang lên não nuột. Thiết nghĩ ai cũng hiểu vế sau rồi, không cần phải nói nữa, càng nói chỉ càng thêm đau lòng, càng thương cho thân phận Tử Nguyệt mà thôi. Bạch Trà đã muốn ước tới như vậy, tôi sẽ kéo sao băng xuống cho em, được không? Tôi nháy mắt nói đùa một câu. Bạch Trà bật cười, không biết có phải vì câu tán gái sến súa của tôi hay không. Dù gì tôi cũng chưa từng yêu ai, không biết phải nói như thế nào để con gái người ta thấy vui. Nhưng Bạch Trà có vẻ rất hưởng ứng. Sao băng phải có duyên mới thấy được, có nhiều sao trên trời như thế này cũng tốt lắm rồi. Tôi chắp tay hướng lên trời, lầm rầm khấn nguyện. Bạch Trà chớp chớp đôi mắt, mở to tròn nhìn tôi. Anh làm gì vậy? Tôi đang đọc thần chú kéo sao băng từ trên trời xuống. Thôi, không có đùa đâu. Tôi đâu có đùa, nói thật đó. Sao băng đâu có dễ thấy như vậy chứ. Bạch Trà nhìn tôi cười cười, có vẻ vì trò đùa quá khó tin của tôi sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy nếu như có sao băng rơi xuống thì sao? Không thể nào. Nếu như sao băng rơi xuống, tôi sẽ ước một điều, và cô phải là người thực hiện ước nguyện đó, đồng ý không? Bạch Trà ngẫm nghĩ một chút, cười xòa rồi gật đầu. Tôi lập tức chắp tay lại, nhìn lên bầu trời đầy sao và khấn nguyện thêm một lần nữa, hy vọng ông trời sẽ giáng xuống một trận mưa sao băng. Mặc dù tôi biết điều này là không thể, nhưng đùa một chút để Bạch Trà hồi hộp trong chờ thì có làm sao đâu. Thật không ngờ, vài phút sau, kết quả đã vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Một ngôi sao băng thực sự băng qua trên bầu trời, nhưng sao băng rất nhỏ và vụt qua rất nhanh. Trời đất ơi, đến tôi cũng không thể nào tin được lời nguyện cầu của mình thực sự có thể khiến cho sao băng rơi xuống. Tôi vội thúc giục Bạch Trà. Nè, mau, sao băng kia, ước đi. Bạch Trà cũng rất cao hứng, hai tay chắp trước ngực, nhanh chóng nhắm mắt lại ước nguyện. Hy vọng chị Tử Nguyệt không phải lấy tên đó. Mong chị có thể cùng anh cả mãi mãi bên nhau đến trăng long đầu bạc. Mong mọi người nơi cổng thiên sẽ trải qua kiếp nạn bình an vô sự. Mong là tai họa sẽ sớm qua, mọi thứ có thể quay về như trước. Anh Hổ à, sao băng đi qua chưa? Tôi còn có thể ước tìm được nữa hay không? Không nghe thấy tiếng tôi đáp trả, Bạch Trà lập tức mở mắt ra. Nhưng lúc này tôi gần như mặt đối mặt với cô ấy, có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp đang ở rất gần. Anh đang làm gì vậy? Bạch Trà bối rối đến đỏ mặt tía tai. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi nhìn Bạch Trà, ánh mắt như biết nói, nhưng cô ấy dường như rất căng thẳng, liên tục né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết, anh đừng có lộn xộn nữa. Bạch Trà nhanh chóng lùi lại, nhưng phía sau là thân cây cổ thụ, phía trước là tôi, không còn đường lùi nữa rồi. Nè, anh đừng có lại gần đây, tôi... Bạch Trà lấp bấp, nhưng tôi không dừng lại. Cô ấy căng thẳng đứng bật dậy, sơ suất vấp phải mớ rễ cây cổ thụ, chao đảo suýt ngã. Tôi nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy eo cô. Bạch Trà vô thức nắm chặt lấy vai tôi. Ông trời cũng ban cho tôi cơ hội rồi. Tôi không cho cô ấy thêm cơ hội tránh né nữa, lập tức hôn nhẹ lên môi Bạch Trà. Và đó cũng là ước nguyện của tôi với Sao Băng, một nụ hôn đầu đời với người tôi thương mến, ngọt ngào như mật hoa, nhẹ nhàng mà lưu luyến, một khoảnh khắc mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Khi chúng tôi tách nhau ra, Bạch Trà mới có dịp hoàn hồn, vừa bối rối vừa xấu hổ. Nhưng vừa rồi cô ấy đã hứa với tôi rồi, Sao Băng trời là do ông trời muốn tác hợp chúng tôi đó chứ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Bạch Trà, nói nhỏ. Nè, ngày mai tôi có việc phải đi, không biết khi nào mới gặp lại. Anh đi đâu? Có trở lại cổng thiên không? Tôi không hiểu ý của Bạch Trà trong câu nói đó là gì. Chị nói, nếu tôi không quay về đây thì em cứ đến tìm Sâm tìm tôi. Nhưng mà cha mẹ... Thôi không có gì, anh cứ đi lo công việc của anh nè. Còn chuyện tối nay hãy quên đi, sau này đừng làm phiền nhau nữa. Tôi không muốn gặp lại anh. Bạch Trà chạy về phòng, nhưng tôi không đuổi theo. Cô gái này cũng thật kỳ lạ, tuy là cưỡng hôn nhưng vừa rồi rõ ràng không có phản ứng gì kia mà. Không phải đến lúc hoàn hồn rồi mới nhớ ra phải giận dỗi tôi đó chứ. Đúng là không thể hiểu nổi. Tôi đến trước phòng Bạch Trà để yên tâm là cô ấy đã về tới nơi. Nhưng tôi không gõ cửa, mà vội vã rời đi sau đó ít phút. Phải xem Tiểu Yêu Tinh đã tỉnh táo hay chưa, để còn tranh thủ dặn dò nó một số chuyện trước khi đi. Vừa vào phòng, đột nhiên có một bóng đen thình lình xuất hiện sau lưng, kề con dao găm vào cổ tôi. Là ai đã đánh tôi? Là con nhóc đó, tôi thành thật nói. Thiên Vương. Tại sao anh không giúp tôi? Không giúp được, nhóc cần bình tĩnh hơn, bị đánh ngất cũng tốt mà. Anh... Tiểu Yêu Tinh có chút kích động, dao găm đâm sâu vào mấy cm. Tôi biết con bé sẽ không làm gì tôi, nhưng hành động của nó vẫn khiến cho tôi khó chịu. Nó lại hỏi, Lạc Ma có nói gì với anh hay không? Không. Tôi nói dối con bé, không thể để nó biết ông nội tôi đã giúp lão Lạc Ma tìm người hại chết sư phụ và các đồng môn của nó. Nếu không, con bé chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Không nói gì thật sao? Nó có vẻ không tin tôi. Tôi phớt lờ hỏi, đã bình tĩnh hơn chưa? Kẻ thù đang ở trước mắt, sao tôi có thể bình tĩnh được? Nếu là anh á, thì anh có bình tĩnh được không? Thật anh à, cái chết của sư phụ em á, không đơn giản như em nghĩ đâu. Phải điều tra cho rõ ràng trước. Nếu như em cứ bốc đồng, chắc chắn em sẽ phải hối hận. Nghe tôi, bình tĩnh là đã. Tôi sẽ không ngăn cản em trả thù, nhưng bây giờ em cần bình tĩnh, chăm sóc tiểu hồ ly cho thật tốt. Hứa với tôi, trước khi tôi trở về, đừng tới tìm lão Lạc Ma. Thiên Vương sẽ không tha cho em đâu, hiểu chưa? Anh đi đâu? Tiểu Y Tinh buông con dao ra, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt đỏ ngầu đã dịu đi một chút. Tôi bước tới, mở hé cửa phòng nhìn vào, thấy tiểu hồ ly bên trong đã ngủ say rồi, mới nhỏ giọng nói với Tiểu Yêu Tinh. Tôi xuống núi tìm lão Bành Tổ, để xem con trai của Kỳ Lân có phải là tên đó hay không, có lời sấm truyền nào có thể cứu vớt được âm dương giới hay không. Em ở lại đây, nhớ kỹ, không được tìm tới lão Lạc Ma, Không có tôi ở đây, nếu như em có xảy ra chuyện gì, Tiểu Hồ Ly sẽ bị em liên lụy, có hiểu không? Bảo vệ Tiểu Hồ Ly, chăm sóc cho con bé, tôi sẽ sớm trở lại. Tôi hứa sẽ giúp em điều tra chuyện của sư phụ năm đó. Em muốn trả thù kiểu gì cũng được, tôi không ngăn cản. Nhưng trả thù không phải là bất chấp đâm đầu vào chỗ chết. Tỉnh táo lên đi, tôi phải đi ngay bây giờ đây. Nơi cổng thiên này, thuật sĩ cấp thấp như Tiểu Yêu Tinh vốn không được hoan nghênh. Nếu như lão Lạc Ma xảy ra chuyện, nó có mọc thêm cánh cũng không thể rời khỏi cổng thiên nửa bước. Khi đó Tiểu Hồ Ly cũng sẽ không tránh khỏi liên đới, cũng sẽ phải chịu tội. Con nhóc ấy là yêu hồ, nếu như bị đem ra xét xử, sẽ khó tránh khỏi cái chết không toàn thây. Vị thiên sư nơi cổng thiên đều căm ghét bọn quái yêu, sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào, cho dù nó là vật bên cạnh tôi đi nữa. Tôi hiểu rồi. Tiểu Yêu Tinh nhìn Tiểu Hồ Ly bên trong, cuối cùng cũng chịu gật đầu hứa với tôi. Tôi xoa đầu con bé rồi nhanh chóng xuống núi. Mới hơn 6 giờ nên sắc trời vẫn còn xám xịt. Giờ này hầu như chưa có ai thức cả. Sau khi rời khỏi cổng thiên, tôi chạy một mạch xuống núi, không ngừng nghỉ phút giây nào. Nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới leo xuống tới chân núi. Lúc này trời đã nhá nhem, tôi vội vàng tìm xe khách quay trở về thành phố. Trời trên núi không chỉ tối sớm, còn bắt đầu có mưa dông sấm sét. Chắc chắn là có bão sắp ập tới rồi, phải nhanh lên mới kịp. Khó khăn lắm mới bắt được chuyến xe cuối cùng, cũng coi như êm đẹp. Vừa lên xe, quả nhiên mưa to như trút nước, sấm chớp giật đùng đùng. Leo núi mệt cả ngày rồi, cho nên tôi ngủ thiếp đi trên xe, lúc nào cũng không hay biết. Vừa chớp mắt chưa được bao lâu thì bị điện thoại rung, làm cho giật mình tỉnh giấc. Lấy điện thoại ra xem thì thấy Gà Trọc đang gọi tới. Tôi nhấc máy lên nghe thì đường dây bị cắt ngang, chắc là do mạng trên núi chập chờn không ổn định. Tôi gọi lại mấy lần nhưng không liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Đúng lúc này thì một tia chớp vụt ngang qua bầu trời, nổ ầm lên mấy tiếng. Mưa chuyển màu đỏ như máu, khiến cho trong lòng tôi vô cùng bất an. Không biết là ở tiệm xăm đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này, Gã Trọc và tên Quỷ Lùng vẫn cãi nhau ổn thổ như mọi khi. Đang cãi hăng thì đột nhiên Gã Trọc ra hiệu im lặng. Tên Lùng bối rối, không hiểu Gã Trọc muốn nói gì. Cá liền nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Nè, có nghe thấy tiếng bước chân không? Có nghe thấy không?" Tên Lùng cố lắng tai nghe nhưng rồi lắc đầu, nói tiếng mưa và tiếng sấm lớn quá, không nghe thấy gì cả. Trong khi Gã Trọc bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, hai tay run rẩy, toàn thân căng cứng. Sắp tới rồi, mạnh quá. Quý Lùng chưa bao giờ thấy Gã Trọc sợ đến như thế này. Hắn tò mò: "Ông nói ai sắp tới đây?" Tôi không biết nữa. Chưa tới một phút sau, đã nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm dồn dập, gấp gáp ở bên ngoài. Gã Trọc nắm chặt tay, như lấy hết can đảm nói với người ngoài kia: "Ai đó? Tiệm đóng cửa rồi, không có việc gì thì đi đi. Tôi tới tìm Kinh Minh." Giọng người đàn ông bên ngoài dường như đã mất hết kiên nhẫn, như thể việc gõ cửa là phép lịch sự cuối cùng của anh ta. Gã Trọc vẫn nắm chặt tay, dùng hết sức bình sinh mà trả lời: "Ở đây không có ai là Kinh Minh hết, ông tìm nhầm chỗ rồi." "Tôi tìm Kính Minh." Người đàn ông gằn lên từng chữ một, áp lực trong giọng điệu thật sự khiến cho người nghe cảm thấy kinh hãi. "Cứ mở cửa ra đi, xem là ai. Sợ cái gì chứ? Đã nói không có ai tên là Kính Minh rồi mà." Tên Lùng bực dọc muốn đứng dậy mở cửa, nhưng đã bị Gã Trọc nắm lấy. "Nè nè, không phải người bình thường đâu, sức mạnh khủng khiếp lắm, không mở cửa được đâu." Gã Trọc lắc đầu lia lịa, gã chưa từng gặp một người đàn ông nào đáng sợ đến như vậy. Gã vẫn trả lời như cũ: Ở đây không có kính mình, đi mau đi. Cứ tưởng không mở cửa thì không sao, không mở cửa thì người kia sẽ tự đi. Không hề nghĩ tới việc không mở cửa đã khiến người bên ngoài mất hết kiên nhẫn, thành ra tự mình chuốc họa vào thân. Đúng lúc này, nghe nổ ầm một tiếng, một cỗ khí tức lập tức xông thẳng vào nhà. Cánh cửa bị đấm cho vỡ tung ra thành bột mịn. Tất cả bóng đèn đang thắp sáng đều vỡ nát. Trong tích tắc, bóng tối bao trùm lên khắp căn nhà. Khí tức bộc phát quá mạnh khiến cho cửa kính đồng loạt nổ tung. Gã trọc bị đánh bay lên không trung, đập mạnh vào trần nhà, nặng nề rơi ầm xuống, ôm ngực nôn ra máu. Mình mẩy bị mảnh kính đâm vào, đầy rẫy thương tích. Mạnh quá. Gã trọc biết mình không phải là đối thủ của người đàn ông lạ mặt kia, nhưng tại sao hắn ta lại tìm tới đây gây chuyện? Thật sự không có ai tin kính mình trong tiệm xăm. Vậy tại sao hắn ta phẫn nộ tới mức đó? Rốt cuộc thì hắn ta là ai? Ông Lùng, ông sao vậy? Ông Lùng. Gã trọc lê lết trên sàn, cố bò về phía tên Lùng, nhưng dường như anh ta bị thương rất nặng, đang trong tình trạng hôn mê, máu me bè bét, không thể tỉnh lại. Gã trọc biết rất rõ mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn rút dao ra chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Với nhiệm vụ của gã là phải bảo vệ tiệm xăm này bằng cả máu thịt và sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Đối với gã, có những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Trước mắt gã lờ mờ xuất hiện một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Trong tiệm xăm tối om, gã trọc lại phải chịu nỗi đau đớn đến tối tăm mặt mày, đứng chao đảo không vững, nên không thể nhìn rõ mặt người kia là ai. Kinh Bình, ông đang ở đâu? Trước đây vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi thở của Kinh Bình trong tiệm xăm này. Tại sao bây giờ lại biến mất rồi? Tại sao chứ? Người đàn ông lạ mặt vẫn lẩm bẩm gọi tên Kinh Bình. Vừa bước vào bên trong, nhìn thấy gã trọc, hắn ta liền dịch chuyển thẳng tới trước mặt, khiến cho gã trọc giật mình thảng thốt. Với cơ thể phàm trần của mình, gã trọc thậm chí không đủ thời gian để phản ứng trước thứ tạo vật vô cùng mạnh mẽ đó. Còn chưa kịp lùi lại đã bị hắn ta bóp cổ, nhấc bổng lên không trung. Gã liều mạng giãy giụa, quẫy đạp, không cách gì thoát ra được. Con dao găm đang siết chặt trong tay là của ông nội tôi. Lưỡi dao sắc bén có thể chém bọn ma tà hồn siêu phách tán, nhưng chém vào kẻ lạ mặt kia chẳng khác nào thanh sắt vụn. Bất lực tuyệt vọng cùng cực, một chút phản kháng cũng không thể, khiến cho hai mắt gã trọc dần mờ đi. Kinh Minh đang ở đâu? Đang ở đâu hả? Không tìm được Kinh Minh thì không thể nào tìm ra được Minh Nguyệt. Không nhìn thấy Minh Nguyệt, tôi sẽ phát điên mất. Sẽ phát điên mất thôi. Người đàn ông hét lên, bàn tay càng siết chặt, khiến cho gã trọc cảm thấy cổ họng của mình đang ùng ục trào lên và không ngừng nôn ra máu. Tôi không biết, ở đây không có Kính Mình hay là Minh Nguyệt. Không có. Gã trọc thôi thớp nói với hắn ta, từng chữ một ngắt quãng. Không thể nào. Chỉ một chút thôi, nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Kính Minh kia mà. Người đàn ông hất văng gã trọc, đâm sầm vào đống đổ nát, đập mạnh vào dãy ghế sofa, khiến cho xương cốt của gã gãy gập, toàn thân tán loạn, đau đớn lăn lộn trên sàn nhà lạnh lẽo, không ngừng nôn ra máu, chảy cả nước mắt và run rẩy vì đau. Máu chảy càng lúc càng nhiều, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trước lúc ngất liệm đi, gã vẫn nhìn về phía tên quỷ lùng đang nằm bất động, tự trách mình đã không thể bảo vệ tiệm xăm này, không thể bảo vệ cho tên lùng. Trong giây phút sau cùng, gã dồn hết sức tàn, với lấy chiếc điện thoại di động trong túi, liên tục bấm số gọi cho tôi, nhưng không thể mở miệng nói gì được. Bởi cổ họng của gã đã bị thương nghiêm trọng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. lại một cú đá nữa, chiếc điện thoại trong tay vỡ tan tành. Cá trọc cũng không còn cảm giác gì được nữa, máu chảy ròng ròng, toàn thân bất động, tứ chi đều bị đánh gãy. Lúc này tôi ở đầu dây bên kia không ngừng hét lên, nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Cho tới khi cúp máy, gọi lại, thì đầu dây bên kia đã tắt máy rồi, không thể liên lạc được nữa. Kính Minh, ông đã giấu Minh Nguyệt ở đâu? Người đàn ông lạ mặt hoàn toàn mất đi lý trí, hành động điên cuồng như dã thú, giơ chân phải lên cao, dồn sức nhắm vào đầu gà trọc, không ngừng đạp xuống với luồng khí tức dâng trào, vô cùng đáng sợ. Cái gì cũng không biết, không biết, chết tiệt! Chỉ một giây lát nữa thôi, đầu của gã trọc sẽ vỡ ra như một quả dưa hấu. Nhưng hắn ta vẫn hạ chân đạp xuống, không chút do dự. Đúng lúc này, một bóng đen vụt qua, nhanh như chớp, cùng với tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, nổ ầm một tiếng. Một bàn chân đưa ra chặn chân người đàn ông lạ mặt. Hai cổ lực lượng va chạm nhau, bộc phát ra luồng khí tức cực hạn, khiến cho mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Ngoại trừ tiệm xăm không hề bị nứt vỡ chỗ nào, thì các tòa nhà xung quanh đều chấn động. Những mặt đường bê tông trải dài xung quanh tiệm xăm cũng kêu lên răng rắc mà nứt toát ra. Khung cảnh thê lương như vừa trải qua một trận động đất khủng khiếp. Bốn bề đang tĩnh lặng, bỗng vang lên từng tràng than khóc. Rất nhiều người chết và bị thương nằm dưới đống gạch đá. Mưa vẫn rơi như trút nước, sấm sét ầm ầm. Mưa và máu hòa cùng với nhau, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Hỏa Phượng! Người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nét mặt lạnh lùng lập tức thay đổi. Nhưng người được gọi là Hỏa Phượng, thay vì ngạc nhiên và vui mừng, lại tỏ ra tức giận và căm phẫn. Huyền Vũ, Kính Minh chết rồi, cả Minh Nguyệt, cô ấy cũng... Nói cái gì? Kính Minh đã chết rồi, Minh Nguyệt cũng như thế nào? Cũng chết rồi sao? Hỏa Phượng thật biết nói đùa. Cả hai đều có sinh tử văn, đều trường sinh bất tử, sao lại phải chết chứ? Huyền Vũ cười lớn, cho rằng Hỏa Phượng đang cố nói dối. Cả hai hóa thành hai luồng khí đen, lao ra ngoài trời mưa gió, biến nước mưa và sấm sét trở thành vũ khí, cuộn xoáy vào nhau, xoay tròn như một cơn lốc khổng lồ, cuốn bay tất cả. Hỏa Phượng, tại sao không bảo vệ Minh Nguyệt? Tại sao Minh Nguyệt lại chết? Là vật tổ mà không bảo vệ được cho thần nữ, đúng là đáng chết mà. Huyền Vũ tức giận, đánh ầm ầm về phía Hỏa Phượng. Hỏa Phượng cũng không chịu thua kém, liên tục đá vào bụng Huyền Vũ. Cả hai rơi ầm xuống con sông lớn, khiến cho cột nước dâng lên cao hơn 10 mét. Mưa kết lại thành từng hạt, nhưng ngưng động lại giữa không trung, hóa thành mưa đá trút xuống. Xung quanh tối đen như mực, không một ai chứng kiến, không thể biết được cảnh tượng lúc này kinh khủng tới mức nào. Trong khi hai thế lực tà ác đang đánh nhau kịch liệt trên bầu trời đêm, thì động đất, nước dâng, mưa dông, sấm chớp và lốc xoáy là những hiện tượng khủng khiếp mà tất cả đang nhìn thấy. Hậu quả gây ra cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là các tòa nhà xung quanh đều bị đổ sập, chỉ có tiệm xăm là công trình duy nhất vẫn đứng vững được. Huyền Vũ, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu hay sao? Minh Nguyệt không giống chúng ta, cô ấy cũng chưa từng yêu ngươi. Cầm miệng! Huyền Vũ vô cùng tức giận, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hỏa Phượng, đè anh ta xuống đất mà hét lên: Nói cho ta biết, Minh Nguyệt đã chết như thế nào? Tại sao ta vẫn còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy quanh đây chứ? Minh Nguyệt đã yêu một người bình thường. Hơi thở mà ngươi cảm nhận được không phải là Minh Nguyệt, mà là huyết thống của cô ấy. Không, không, Minh Nguyệt sao có thể chết được? Cô ấy còn sinh con với người khác nữa sao? Không thể nào. Nói cho ta biết, là ai đã khiến cho cô ấy yêu tới nỗi từ bỏ cả sự bất tử? Nói! Huyền Vũ như phát điên lên, tuyệt vọng nắm lấy Hỏa Phượng, gào thét vang vọng ác cả tiếng sấm rền. Hỏa Phượng thở dài, nằm yên lặng trong làn nước, thanh âm như gợn sóng lăn tăn khắp mặt nước hồ đang dậy sóng. Đó chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng anh ta khác với chúng ta. Thường là người bình thường sao? Huyền Vũ buông Hỏa Phượng ra, lão đảo bước đi được vài bước thì ngã quỵ ngồi trên mặt đất, mặt cả người rung lên bần bật. Huyền Vũ ảo não hỏi: không thể nào, Minh Nguyệt là một thần nữ cao quý, là cô gái xinh đẹp nhất bộ tộc của chúng ta, sao có thể cùng với một người đàn ông bình thường kết đôi được chứ? Tuyệt đối không thể. Hoa Phượng, người nói xem, hắn với chúng ta có gì khác biệt? Hỏa Phượng đứng lên, vỗ vào tấm lưng to lớn của người đàn ông ướt sũng nước, khiến cho những giọt nước mưa trên người anh ta cũng nảy lên theo như đang nhảy múa, cất giọng đều đều: có lẽ người đó có lòng tốt và tình yêu, thứ mà chúng ta không có. Dù sao thì khác biệt như thế nào cũng chỉ có Minh Nguyệt hiểu rõ. Người đó không giống như chúng ta, chỉ biết chém giết, hai bàn tay vấy máu, đầy hận thù và độc ác, thật khó chịu làm sao. Nhưng mà sự thật thì Minh Nguyệt, cô ấy ghét tất cả những điều đó, ghét cả dòng máu của chúng ta và sự bất tử. Vậy nên cuối cùng Minh Nguyệt chọn một cuộc sống bình thường, từ bỏ thuật trường sinh vô nghĩa, ở bên người đàn ông mà cô ấy yêu thương, sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Người nói hắn ta có tình yêu, ta không có sao? Huyền Vũ lại xông tới, nắm lấy cổ áo của Hỏa Phượng mà gào lên: ta đã vì cô ấy chịu phong ấn trong cổ quan tài chết tiệt đó bao nhiêu năm rồi, người có biết hay không? Cuối cùng cũng đợi được ngài thoát ra ngoài. Người đã nói cô ấy kết hôn với một người đàn ông bình thường, còn sinh con với hắn ta, từ bỏ cả sự bất tử để rồi chết đi như một con người và không còn trên cõi đời này nữa. Đúng là khốn kiếp. Người không bị phong ấn, thông dong ở bên ngoài, tại sao lại để cho cô ấy phải chết? Huyền Vũ bùng phát tì khí, siết chặt lấy Hỏa Phượng. Nhưng Phượng đã kịp tránh né, đá ngược trở lại, khiến cho Huyền Vũ trượt dài trên bùn đất nhão nhét. Ngươi nghĩ ta không đau đớn hay sao? Nhưng Minh Nguyệt là người như thế nào? Không ai có thể ngăn cản quyết định của cô ấy. Dù gì chúng ta cũng chỉ là vật tổ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thần nữ, ta có thể làm được gì chứ? Có thể chống lại mệnh lệnh của thần nữ hay sao? Ta cũng yêu Minh Nguyệt đâu kém gì ngươi. Tình yêu của ngươi lớn tới đâu kia chứ? Đừng tỏ ra căm phẫn như thế, chỉ có mình ngươi là đau khổ. Huyền Vũ ôm trán, không biết đang khóc hay đang cười, ánh mắt nhìn Hỏa Phượng đầy vẻ chăm chọc. Loại rác rưởi như ngươi, đến thần nữ cũng không bảo vệ được, vậy ngươi xâm sinh tử vong để làm gì? Trở thành bậc tổ thì có ích gì chứ? Ngươi nói ngươi một lòng với Minh Nguyệt, tình yêu đó của ngươi xứng đáng hay sao? Luôn miệng nói yêu Minh Nguyệt, để rồi đến mạng sống của cô ấy cũng không giữ được, đúng thật là nực cười. Hỏa Phượng nghe những lời mắng chửi của Huyền Vũ, nhếch mép khẽ cười nhạt. Ta là rác rưởi, vậy thì ngươi là cái gì? Ta không có được trái tim của Minh Nguyệt, ngươi cũng có hơn gì ta chứ? Hỏa Phượng! Cả hai lại điên cuồng lao vào nhau, đấm đá hết cú này tới cú khác, cho đến khi sức mạnh dâng trào lên, khiến những dòng thủy lưu không ngừng trôi nổi xung quanh cuộn thành từng cột lớn, xoáy thẳng lên trời tựa như những vòi rồng khổng lồ, cao hàng chục mét, sủi tung bọt trắng xóa. Nói cho ta biết, con của cô ấy ở đâu? Huyền Vũ thu tay lại. Hóa Phượng câu mày dò xét. Ngươi muốn làm gì? Huyền Vũ khinh bỉ nhìn Hóa Phượng. Việc đó, Minh Nguyệt không thể có con cháu với người khác, rồi ta sẽ tìm cách hồi sinh thần nữ. Ngày trước, Minh Nguyệt đối xử với Huyền Vũ ngươi không tệ, ngươi tàn nhẫn giết chết con của cô ấy hay sao? Thần nữ không thể có con cháu với người khác, ta sẽ giết sạch chúng nó, có con giết con, có cháu giết cháu, sau đó đưa thần nữ trở lại thế giới này. Đừng nhiều lời nữa, nói cho ta biết, con của Minh Nguyệt tên là gì, đang ở đâu? Hóa Phượng thẳng thắn nói, không chút giấu giếm. Minh Nguyệt vẫn gọi con trai của cô ấy là Hổ. Bây giờ nó đang ở đâu? Ở tiệm sâm, nơi mà ngươi vẫn cảm nhận được sự sống của Minh Nguyệt. Khoan đã, vẫn còn một việc phải làm. Hóa Phượng nói rồi lập tức quay trở lại tiệm sâm. Huyền Vũ cũng theo sát phía sau. Vừa đến nơi, Hóa Phượng liền trừng mắt nhìn Huyền Vũ rồi thúc giục. Ngươi mau cắn tên trọc đó đi. Ừ, sao phải làm như vậy? Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, đừng hỏi nhiều. Huyền Vũ chần chừ trong giây lát, nghĩ tới cảnh sắp tới đây vẫn phải dựa vào Hỏa Phượng để tìm ra dấu tích con trai của Minh Nguyệt, nên hắn ta gật đầu đồng ý. Được rồi. Vừa dứt lời, quanh thân hắn ta lập tức bộc phát ra một luồng thi khí vô cùng khủng khiếp. Đồng tử cũng chuyển từ màu tím sang sắc vàng đỏ, trông cực kỳ hung ác. Cặp răng nanh dài và móng vuốt sắc nhọn cũng lộ ra, hoàn toàn biến thành dạng thể của một linh tông. Hắn ta di chuyển rất nhanh tới chỗ gã trọc, nhấc đầu gã lên. Sau một chớp giật sáng loà, căn phòng tối tăm sáng trắng lên. Cặp răng nanh nhọn hoắt đã cắm sâu vào cổ gã trọc. Gã trọc đau đớn hét lên, siết chặt nắm tay trong vô thức. Máu huyết sôi trào, gân xanh nổi lên, giãy giụa vài cái rồi ngất đi. Thân thể mềm nhũn ra, yếu ớt như cọng bún trong tay Huyền Vũ. Sau khi cắn xong, hắn ném gã trọc sang một bên, trở về hình dạng bình thường, rồi thong thả bước ra ngoài. Trong khi thân thể của gã trọc vẫn ở bên trong căn phòng tối tăm, đang dần dần có những biến hóa tinh vi. Huyền Vũ bước ra ngoài, lầm bầm than thở. Thứ máu quái quỷ này là mình thấy khó chịu quá. Hỏa Phượng chỉ về phía bắc, rồi nói với Huyền Vũ. Nhanh ra khỏi đây, hướng tới công thiên ở đằng kia. Cả hai cùng sải bước về phía bắc, dự định đi tới cổng thiên tìm con trai của thần nữ. Nhưng đi được vài bước, Hóa Phượng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cảm thấy không ổn, liền nhắc nhở. À, ta nghe nói thiên môn có thứ gọi là con trai của Kỳ Lân, là thiên địch của ngươi, có thể giết chết người đó, cẩn thận. Con trai của Kỳ Lân muốn giết ta sao? Cười chết ta rồi, đến Kỳ Lân cũng bị ta giết, nói gì là con trai của nó. Hóa Phượng đang đứng trước dáng vẻ ngông cuồng của Vũ, không thể không thuyết phục thêm một lần nữa. Huyền Vũ à, Kính Minh và Minh Nguyệt đều đã chết rồi. Bất tử không có nghĩa là không thể chết đâu. Hóa Phượng, ta đã nói rồi, ta không giống như ngươi. Không còn Minh Nguyệt nữa, những năm tháng ta bị phong ấn, cuộc sống bất tử dài đằng đẵng về sau này, ai sẽ cùng ta trải qua? Và nếu như không còn Minh Nguyệt trên cõi giới này nữa, ta thà hủy diệt tất cả. Huyền Vũ quay đầu lại, liếc nhìn Hỏa Phượng, rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Cả hai biến mất trong đêm đen lạnh lẽo, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng sấm rền vang không ngớt. Lúc này, gã trọc đã mọc ra hai chiếc răng tay ma, vô cùng đáng sợ. Những vết thương cũng dần dần phục hồi. Các chuyển đổi trong mã gen bắt đầu ảnh hưởng tới hình dáng bên ngoài, giúp cơ thể của gã cùng lúc phát triển những kỹ năng đầu tiên của linh thi, cũng là tính năng tự chữa lành. Khi quay lại tiệm xăm, tôi nhìn đống đổ nát xung quanh cùng với máu chảy thành sông. Nhiều xe cảnh sát và xe cấp cứu chặn ở tứ phía mà choáng váng hết cả mặt mày. Nhưng kỳ lạ là tiệm xăm của tôi vẫn đang ở trong trạng thái tốt, không hư hại gì cả. Xe khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Đến hơn 7 giờ tối tôi mới về được tới nơi, cố gắng chen vào giữa đám đông hỗn độn để vào nhà, nhưng bị cảnh sát chặn lại bên ngoài, không cho vào. Tôi sốt ruột không biết có xảy ra chuyện gì nguy hiểm cho gã trọc và tên lùng hay không. Thậm chí đã nói với bọn họ rằng tôi là chủ tiệm xăm, nhưng họ vẫn ngăn cản, buộc tôi đợi bên ngoài. Vì không gọi được cho cả hai người, nên tôi nhân lúc cảnh sát không chú ý, nhân cơ hội lẻn vào bên trong xem xét tình hình. Thấy đồ đạc trong tiệm đã vỡ nát hết cả, mọi thứ đều rối tung lên. Tôi bắt đầu lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi hét lớn gọi gã trọc và tên lùng, nhưng không ai đáp trả. Chỉ có những cánh cửa sổ vỡ nát vẫn không ngừng đập ầm ầm, và cơn mưa không ngớt từ bên ngoài ào ạt tràn vào trong. Mất một lúc, tôi mới phát hiện ra trên mặt đất có vết máu. Đi theo vết máu một hồi, cũng tìm thấy gã trọc và tên lùng đang nằm trong đống đổ nát. Quái lạ làm sao khi gã trọc hoàn toàn không có vết thương nào trên người, nhưng trên khắp quần áo và xung quanh gã đều là máu. Ngay cả tên lùng cũng bầm dập khắp người kia mà, sao có thể chứ? Cũng may là không có vết thương nào chí mạng. Tuy cả hai đều hôn mê sâu và tôi có gọi như thế nào cũng không thể tỉnh lại, nhưng vết thương của tên lùng không quá nghiêm trọng. Đặc biệt là gã trọc, dường như gã vẫn ổn, rất ổn nên là đáng khác. Tôi đã gọi xe cấp cứu đưa cả hai vào bệnh viện. Sau khi được giải cứu thì tất cả đều ổn, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại được. Tôi chỉ có thể ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và chăm sóc họ. Phải đợi đến khi cả hai tỉnh lại mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi đi vắng. Là ai có khả năng gây ra một vụ phá hủy quy mô lớn đến như vậy? Tôi thật sự rất tò mò, vừa hiếu kỳ vừa kinh hãi. May mắn thay, cả hai đều không sao. Nhưng rất nhiều người quanh khu vực đó đã chết. Ngay cả những người được đưa đi cấp cứu cũng không ai sống sót. Tôi đã tình cờ nghe được tin này từ một y tá báo cáo với phía cảnh sát. Riêng tôi thì chỉ mới vừa quay lại tiệm xăm từ sau khi sự cố khủng khiếp xảy ra, nên cũng không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào. Tất cả phải rời đi trong thất vọng và kết luận đây là một vụ tai nạn thảm khốc, vì lý do không thể kiểm soát được thiên tai bất ngờ ập đến. Nửa đêm hôm đó, tôi bị một cơn gió đột ngột thổi vào làm cho tỉnh giấc. Cơn gió lạnh buốt, lạnh tới mức toàn thân tôi nổi gai ốc lên. Phải giật mình ngồi lên, mở mắt ra thì thấy đèn trong bệnh viện đang chập chờn những ánh màu xanh lá cây. Bầu không khí vô cùng ma quái, cảm tưởng như luồng gió kia mang theo cả âm khí xâm nhập vào người, khiến cho tôi ớn lạnh từng cơn. Cái bệnh viện quái quỷ gì không biết, có mấy cái bóng đèn cũng hư hết cả rồi sao? Tôi dụi mắt lẩm bẩm mấy câu. Lúc nhìn sang giường bệnh của gã trọc mới phát hiện gã đã biến đi đâu mất, chỉ còn tên lùng vẫn nằm yên ở đó. Không lẽ gã trọc tự mình thức dậy rồi? Thức dậy rồi sao không gọi tôi mà bỏ đi đâu chứ? Tôi lo lắng chạy ra ngoài tiệm, vì bây giờ đã là 3 giờ sáng. Cho dù gã trọc có đột ngột tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, không thể nào tự xuống giường mà chạy lung tung được, có đúng không? Khi tôi bước ra tới hành lang của bệnh viện, thấy tất cả đèn đều tắt. Kỳ quái làm sao, lúc tôi đi ngang qua không có một bóng đèn nào sáng lên, trong khi tất cả chúng đều là loại đèn cảm ứng. Hành lang vẫn tối đen như mực và cơn gió lạnh buốt vẫn thổi xuyên qua. Giờ này rồi, con đi đâu được chứ? Tôi nhíu mày bật đèn pin điện thoại lên, tiếp tục tìm kiếm phía trước. Chỉ có một nhà vệ sinh trong phòng. Nửa đêm không đi vào nhà vệ sinh, không để đói bụng nên vội vã đi ra ngoài kiếm cái gì ăn hay sao. Tìm mãi không thấy, tôi tính đến phòng trực của y tá hỏi xem như thế nào. Khu vực hành lang giờ này vắng vẻ không có ai. Nếu như gã trọc đã đi ngang qua đây thì y tá phải biết. Nhưng khi tôi tới phòng trực của y tá, bên trong cũng không có đèn, tối om, không có một chút ánh sáng nào le lối phát ra. Tôi liếc nhìn vào bên trong, cho hỏi: có ai trong này hay không? Nhưng không ai đáp lại, chỉ có tiếng động gì đó rất kỳ quái. Tôi lưỡng lự một chút, quyết định mở tấm rèm đi vào. Phòng trực tuy là tối đen nhưng không lớn. Lúc này đèn pin của tôi bỗng chiếu vào một bóng người. Người này đang ngồi trên mình nữ y tá, siết lấy cổ cô ta, nghiêng đầu như muốn cắn. Nè, làm gì đó? Tôi hét lên. Người kia cũng khựng lại. Tên đó muốn làm gì vậy chứ? Là một thây ma sao? Sao lại xuất hiện thây ma trong bệnh viện? Tên kia đột nhiên gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn tôi. Thanh âm phát ra vô cùng kỳ quái. Ông trọc! Tôi há hốc lắp bắp, không nói nên lời. Sao gã trọc lại mọc ra cặp răng nanh của thây ma như thế kia? Còn nữa, đồng tử sao lại chuyển thành màu tím? Những đường gân đỏ vằn vện trên khắp khuôn mặt và luồng thi khí đáng sợ lan tràn khắp thân thể của gã khiến cho tôi lùi lại trong vô thức. Chết tiệt, là ai đã cắn ông trọc thành ra như thế này chứ? Không lẽ là Linh Tông? Là tên Linh Tông đó sao? Mắt tím, phải rồi, mắt tím chính là tên đó. Sao lại cắn ông ta chứ? Bây giờ phải làm như thế nào đây? Tôi thực sự rất sốc. Sốc tới nỗi không biết mình phải làm cái gì bây giờ. Vì gã trọc ở trước mắt tôi đây dường như mất hết lý trí rồi, không còn nhận ra tôi nữa. Gã trống lên với tôi, chỉ về phía tôi móng tay sắc nhọn và dài ngoằng với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay cả trước khi tôi kịp rút kiếm đồng xu ra chống trả thì gã đã ở trước mặt rồi. Gã trọc đã hoàn toàn biến đổi, không còn là gã trọc của ngày trước nữa. Tôi gần như không tránh kịp đòn mà gã tung ra, xích chút nữa bị gã hạ gục. Không thể tin được, còn mạnh hơn cả Linh Thi Vương. Thi khí mạnh tới mức đập tôi thẳng vào tường. Trước khi gã xông tới tấn công tôi một lần nữa, tôi nhanh chóng rút kiếm đồng xu ra chém về phía sau lưng. Nhưng gã nhanh nhẹn tránh được, còn quay ngược lại nắm lấy tay tôi ném ra cửa. Ầm một tiếng, tôi ngã xuống đất, mạnh tới nỗi không thể thẳng lưng được nữa. Một con linh thi bất tử kết hợp cùng với võ công thượng thừa thì đánh trúng là một vấn đề thực sự nan giải. Chốt cuộc là ai đã cắn gã chứ? Điều gì đã xảy ra với tiệm xăm khi tôi không có ở đó? Khi tôi gọi lớn tên gã trọc, thấy trong mắt tím của gã thoáng lay động, có lẽ đã nhận ra điều gì đó nên lập tức chạy đi. Tôi lồm cồm bò dậy được thì đã không thấy gã đâu nữa rồi. Kiểm tra nữ y tá, thấy cô ta không có vết thương, gã đã không cắn nữ y tá. Vì linh thi vốn chỉ ăn thịt thây ma, không có hứng thú với người sống. Có lẽ gã trọc vì mới tỉnh dậy sau quá trình biến đổi khá dài nên cảm thấy vô cùng đói và muốn ăn cái gì đó ngay lập tức. Tôi chạy đuổi ra ngoài, nhưng hành lang vắng tanh không một bóng người. Trở về phòng bệnh cũng không thấy gã ở đó. Một con linh thi đang đói bụng sẽ tìm thức ăn ở đâu đây? Phải rồi, nhà xác. Là nhà xác của bệnh viện. Bởi vì thây ma và xác chết cũng gần như nhau, linh thi cũng giống như con người. Khi đã đói tới mức chỉ muốn ngấu nghiến ngay thứ gì đó thì còn hơi sức đâu mà kén cá chọn canh. Nghĩ vậy, tôi chạy thẳng tới nhà xác của bệnh viện. Nhà xác nằm ở dưới tầng trệt. Lúc thang máy xuống tới nơi thì mấy ông bảo vệ nhà xác đã bị đánh cho ngất xỉu. Tôi vội đuổi theo thì thấy cửa nhà xác đã mở toang. Thằng cha trọc quả nhiên đã đi theo mùi xác chết tìm tới đây. Tôi lao vào bên trong, nhiệt độ xuống âm tới mức khiến toàn thân tôi rùng mình ớn lạnh. Xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng trắng bay lơ lửng, và gã trọc đang ngồi xổm trên mặt đất. Bên dưới gã là một cái thi thể đã cụt mất một tay một chân. Con miệng của gã thì máu me nhòe nhoét. Đừng ăn, không được. Tôi vội vàng chạy tới ngăn cản. Lần này không còn khách sáo nữa, lòng bàn tay gọi ra ngũ lôi sấm, đánh thẳng vào ngực gã ta để gã không kịp trở tay. Nhưng thật là không thể tin được, gã né được đòn tấn công của tôi vô cùng dễ dàng, trở lại ngồi xổm trên cái xác và tiếp tục bữa ăn ngon lành. Khi tôi chuẩn bị tiến lại thử tấn công thêm lần nữa thì gã ngẩng lên, nhe hàm răng đầy máu tươi về phía tôi, phát ra âm thanh gầm gừ rất thấp, như thể loài dã thú đang tra dấu hiệu cảnh báo tôi không được lại gần. Thì khí quẩn quanh, bao bọc quanh gã ta ngày càng nhiều, và đôi mắt màu tím ánh lên cái nhìn tựa như xuyên thấu qua bóng đen ảm đạm, hướng về phía tôi liên tục gầm gừ lên. Biến thành linh thi rồi, được ăn no sẽ càng đánh càng hăng. Biết là như vậy, nhưng so với võ công thì tôi không thể nào thắng được gã. Thậm chí đến tiếp cận hay chạm vào gã tôi còn không thể. Một thân xác phàm trần và một linh thể bất tử thì so đo như thế nào được chứ. Gã còn không thèm đánh trả, chỉ chầm chầm né tránh khi tôi tới gần. Phải đến khi ăn gần xong cái xác, gã mới xoay hai bàn tay vẽ ra một vòng tròn thái cực, siết chặt tay tôi, khóa cứng tôi lại. Nhưng lần này tôi không để cho gã dễ dàng thoát nữa, là tôi cố ý để gã bắt được một tay, để tay còn lại có cơ hội tiếp cận. Lập tức thi triển bộ chú, ánh sáng vàng bật tung ra, đánh thẳng vào ngực gã ta. Gã trọc đặt trúng kế của tôi, bị ngũ lôi sấm đánh bay ra xa, đập mạnh vào tường rồi rơi ẩm xuống đất. Nhưng thân xác hiện tại của gã trọc đang trở nên vô cùng cứng cáp. Với một xác thân bất tử bất hoại thì chút sát thương mà tôi gây ra chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Bằng chứng là không tới một giây sau, gã đã bật dậy được. Tệ hơn là so với trước, còn hung bạo hơn gấp mấy lần. Ngũ lâm nhập mộng, mở ra ô canh. Tôi lập tức thi triển bùa chú lên gã trọc một lần nữa. Gã ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi vài giây, sau đó khựng lại, không nhúc nhích thêm nữa. Xem ra ảo cảnh tạo ra rất là hiệu quả. Tôi nhanh chóng gõ nhẹ kiếm đồng xu lên đầu gã ta, nhằm ngay vị trí yếu huyệt, nên thân thể nặng trịch của gã trong phút chốc đã nặng nề ngã ra đất, bất tỉnh, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Bệnh viện này không thể ở lại được nữa rồi. Gã đã tấn công nhân viên y tế và bảo vệ nhà xác, nên tôi phải nhanh chóng đưa gã rời đi. Tiệm xăm vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Xung quanh có khá nhiều cảnh sát điều tra vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân. Nếu như tôi đưa gã trọc về lúc này, có thể sẽ xảy ra chuyện rắc rối vì gã chưa lấy lại được ý thức. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định đưa gã tới lò hỏa táng của lão thọ phát trước, nơi này sẽ an toàn hơn cho gã. Thi thể vừa rồi đã bị gã trọc ăn sạch nên cũng không phải xử lý gì nhiều. Tôi cõng gã trên lưng, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đến thẳng lò thiêu của lão thọ phát. Lão vừa trông thấy gã trọc đã nhìn tôi khó hiểu hỏi: Xưa nay cái giống linh thi kỳ dị này chỉ ưng ăn thịt bọn thầy mà, không bao giờ cắn người. Một con linh thi dẫu có bị ép vào đường cùng đi nữa cũng chỉ lên cơn điên giết chết người, chưa thấy linh thi cắn người sống bao giờ. Thằng trọc này sao lại bị linh thi cắn chứ? Lúc tôi từ Công Thiên trở về thì đã thấy thằng Chả bị cắn rồi. Đâu có biết là ai cắn hay là vì sao lại cắn, nhưng mà tôi nghi là con linh tông mắt tím đó. Bây giờ tôi cũng rối lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì phải đợi Tinh Lùng tới lại. Ông giúp tôi với, xem ông trọc như thế nào rồi, có còn cứu được nữa hay không. Lão thọ phát lúc này mới vươn tay ra, sờ vào hai bên cổ của gã trọc xem xét, sau đó lắc đầu: Còn cứu cánh được gì nữa, dấu răng đã biến mất rồi, biến đổi xong hết cả rồi. Bây giờ thằng trọc này là linh thi chính hiệu đó, mà nhắm không ổn thì giết nó ngay đi còn kịp. Cái gì chứ, giết thế nào được? Không được đâu. Sau khi các thầy ma chết đi, linh hồn sẽ không thể nhập vào âm phủ, bị chúng bất tử bất diệt, vốn dĩ đã vượt ra ngoài tam giới, không còn thuộc ngũ hành chánh đạo, nên không thể tái sinh theo lục đạo luân hồi được nữa. Nếu như không muốn giết thì cứ giữ lại, linh thi so với người sống không khác biệt nhiều lắm, cũng không sợ nắng thiêu đốt da thịt như những loại thây ma thông thường khác. Thằng trọc này... Nói đến đây, lão thọ phát đảo mắt nhìn gà trọc một cái, rồi mới tiếp tục. Thằng trọc này có màu đồng tử hiếm lắm đó. Thứ cắn nó không phải loại linh thi thường thường đâu. Nếu mà là tên linh tông đó thật, thì cứ giữ nó lại đi, về sau chắc chắn sẽ có ích. Giết đi cũng phí của trời. Làm cho nó tỉnh táo lại cái đã, và nhanh lên mới được. Không khéo nó lại hợp nhất cùng với huyết lực của con linh tông, rồi thì điên cuồng vô cùng, lúc đó rất khó điều khiển đó. Thì phải làm sao mới tỉnh táo nhanh được? Đơn giản thôi. Nó đang đối ngấu như thế kìa, chỉ cần tóm vài con thây ma cho nó ăn no bụng là được. Lúc no rồi thì cái gì cũng dễ dàng hơn. Người hay thây ma đều như nhau cả mà. Ôi, là bảo tôi đi đâu tìm thây ma trong trọc ăn chứ? Đây có phải là núi Yên Tử đâu. Xác người chết á, cũng đâu phải là cái xác nào chôn xuống đất cũng tự dưng biến thành thây ma. Ở nghĩa địa cũng không đào được ra mấy cái thây ma đó chứ. Thằng nhãi con này, vậy là mày không biết biệt hiệu của lão già này là cái gì rồi phải không? Cái gì nữa? Giờ này còn biệt hiệu gì nữa chứ? Lão thọ phát ưỡn ngực lên. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của lão quái gở lắm, không khỏi nhủ thầm, không biết cứ lão này lại sắp sửa khoe khoang cái gì nữa đây. Lão hất hàm tự tin nói: Tao được mệnh danh là thương nhân của thế giới ngầm đó, chỉ cần trả đủ tiền, thứ gì tao cũng tìm ra được. Chà, còn bán cái thây ma nữa hả? Có thể không vậy? Chứ mày nghĩ ba cái việc còn con ở cái lò thiêu này thì hái ra được lắm tiền tới vậy sao? Tao phải làm đủ thứ việc bẩn thỉu, bán đủ thứ tà vật mới có cơ ngơi như ngày hôm nay đó. Thây ma đã là cái gì, tao còn bán cả những thứ quái đản hơn nhiều. Cho mày cũng sẽ biết khi có cơ hội làm ăn mua bán với tao thôi. Lão thọ phát cười hinh hích nói, hai đầu ngón cái và ngón trỏ của lão cứ xoa xoa vào nhau, như muốn nói với tôi chỉ cần ối tiền ra đầy đủ thì mọi thứ đều dễ dàng. Rồi, vậy lão ra giá đi, một cái thây ma bao nhiêu? Đối với lão mà nói, không có tiền thì không nói năng gì nữa. Việc trước mắt cấp bách vẫn không nên đôi co trả giá với lão làm gì. Chà, thây ma có nhiều loại lắm, giá cả cũng khác nhau à. Thôi, lấy con nào rẻ nhất cho tôi. Tôi nói ngay mà không cần suy nghĩ, không để lão dài dòng thêm nữa, chỉ tổ mất thời gian. Đang đối thì còn quan trọng của ngon của dở gì đâu. Ngon dở gì đều cho vô bụng hết, miễn no căng là được. 30 triệu cứng, không bớt một xu, mày khỏi phải trả giá. Lão cười hiếp mắt, duỗi ra ba ngón tay, chặt chém không thương tiếc. Cái gì? 30 triệu một con thây ma hả? Sao đi ăn cướp luôn đi. Tôi kinh ngạc thốt lên, nhưng vì gã trọc, tôi vẫn phải nghiến răng nghiến lợi chuyển ngay cho lão 30 triệu. Lão nhận đủ tiền rồi, cười tích cả hai mắt, bổ vỗ vai tôi, làm như thân tình lắm vậy. Làm ăn phải nhanh chóng như vậy chứ. Tiền nhận được rồi, không phải lo lắng cái gì nữa đâu. Thằng trọc này cứ giao cho tao. Với tình trạng hiện tại của gã trọc, trước mắt cũng chỉ có thể để gã ở chỗ của lão thọ phát, đợi tới khi tiệm xăm ổn định rồi mới tính tiếp. Tạm thời không thể đưa gã quay lại tiệm xăm được, tránh gặp phải phiền phức từ phía cảnh sát điều tra. À, mà lão già điên đâu rồi? Sao không thấy gì? Tôi hỏi, nhưng lão thọ phát không đáp, mở cửa chỉ vào trong một cái góc lò thiêu. Tôi thấy lão già điên đang nằm trên giường, hình như vẫn còn đang ngủ. Ừ, lão có nhớ ra được gì không? Không, lúc nhớ lúc quên, lúc tỉnh lúc điên. Còn sống sót được tới giờ đã là kỳ tích lắm rồi. Lão thọ phát lắc đầu, châm một điếu thuốc hút, phì phà nhả khói ra, nhìn về phía lão già điên với dáng vẻ đầy bất lực, rồi lại nhìn tôi qua làn khói thuốc và nói: Có chuyện này không biết có nên nói với mày hay không. Có vẻ như lão muốn nói với tôi một bí mật nào đó, nhưng nghĩ mãi vẫn còn do dự nên không vội nói ra, mà vẫn tiếp tục nhả khói, mắt đăm chiêu nhìn lên trên trần nhà. Tôi cũng không hối thúc, vì biết chắc một khi lão đã mở lời thì trước sau gì cũng sẽ nói thôi. Đợi tới khi hút tàn điếu thuốc thì nghe thấy giọng lão đều đều cất lên. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại những bí mật ngày xưa cũ. Lão kể với tôi, năm đó sau khi cha mẹ tôi trở về từ núi Yên Tử, không phải là tự dưng mất tích, mà là do ông nội tôi đã giết chết họ. Điều này khiến cho tôi vô cùng thảng thốt, bởi diễn biến mà thiên chủ nói với tôi thì hoàn toàn khác. Ngày đó khi các lão sư từ sâu trong ký ức của lão già điên lần tìm ra được sự thật, biết lão đã bắt tay cùng với tên thuật sĩ phản bội lại đồng đội và giết hại tất cả theo lời thúc giục của tên áo đen, đã vô cùng phẫn uất và xử lão già điên tội chết. Nhưng rất may lão đã được ông nội tôi thương tình cứu giúp. Tuy vẫn còn sống nhưng đã mất trí và trở nên điên khùng như hôm nay. Cũng vào cái ngày xử lý tội trạng của lão già điên, sau khi cứu người xong, ông nội tôi vội vã trở về nhà. Nhưng cha mẹ tôi khi đó đã đột ngột biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Và cũng từ ngày đó, không ai còn nhìn thấy họ xuất hiện nữa. Cho đến một ngày, khi anh Sâm đến tiệm Sâm tìm ông nội tôi, nhưng không gặp. Sau đó đã cùng tôi trải qua một đêm kinh hoàng và phải chứng kiến cái chết tang thương của ông nội. Khi tôi trả ơn cứu tử của anh Sâm bằng một hình xăm doanh câu để trấn áp thị biến, lúc này anh Sâm nhìn thấy ba người trong bức ảnh mà tôi dán ở dưới nắp hộp đựng kim sâm, bao gồm cha mẹ và ông nội tôi, mới vô tình phát hiện ra ba người trong ảnh chính là ba cái xác nằm trong quan tài cổ sâu trong rừng thiên núi thẳm. Anh Sâm cũng bị một trong ba cái xác cào trúng nên mới nảy sinh ra tình trạng thi biến, lông màu mọc đỏ khắp người. Cũng may có hình xăm doanh câu trấn áp thi khí kịp lúc. Ngày đó ba cái xác mà anh ta nói giống hệt như cha mẹ và ông nội cứ khiến cho tôi suy nghĩ mãi. Nếu như không có cả ông nội thì tôi có thể tin đó là dấu vết của cha mẹ mình. Nhưng từ lúc anh Sâm phát hiện ra ba cổ quan tài, sau đó bị cào trúng, cho tới khi ba cái xác nhảy đi mất, thời điểm đó thì ông nội của tôi vẫn còn sống sờ sờ bên cạnh tôi, thì làm sao lại trở thành một cái thây ma nằm trong quan tài được. Thế nên tôi kết luận là anh Sâm nhìn nhầm. Bây giờ lão Thọ Phát lại nói rằng cha mẹ tôi đã bị ông nội tôi giết. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Nghe tôi chất vấn, lão thở dài ra một hơi, nói ngay cả thiên chủ và những người khác cũng không hay biết chuyện này, bởi vì ông nội tôi đã bí mật xuống tay giết chết cả hai mà không nói cho ai biết. Thật ra ông tôi đã phát hiện ra vấn đề từ lâu. Chỉ vài ngày sau khi cha mẹ tôi trở về, ông đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi đó ông nội đã nói với lão Thọ Phát rằng ông cảm thấy cha mẹ tôi không còn là con người nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy giống là con người. Ông đã tìm cách kiểm chứng, nhưng cha mẹ tôi không có gì sai. Chỉ là ông tôi vẫn mang cái cảm giác là thấy có cái gì đó không đúng. Một cảm giác rất kỳ lạ và rất khó diễn tả bằng lời. Nhất là những khi chạng vạng đỏ đèn, khi cha mẹ tôi gần gũi, kề cạnh bên ông nội, thay vì cảm giác ấm áp bên gia đình, ông luôn cảm thấy sởn gây ốc, ớn lạnh và rùng rợn. Một cảm giác không thể nói ra. Khi đó lão già điên bị quá hoảng loạn nên không thể nói ra hết sự thật. Phải đến khi các lão sư dùng tới ma pháp xâm nhập vào ký ức của lão già điên, ông nội và lão Thọ Phát mới nhìn thấy được rõ ràng những chuyện đã xảy ra với từng người trong nhóm khi mấy người họ còn trên đỉnh Yên Tử. Những sự thật mà trước đó lão già điên chưa từng nói với lão Thọ Phát khi trở về, và cha mẹ tôi cũng chỉ nói qua loa đôi chút khi bị ông nội tôi hỏi đến. Tất cả đều là dối trá, không phải là sự thật. Sau đó ông tôi đã rất nhanh tìm ra manh mối. Ông lờ mờ nhận ra hai người từ trên Yên Tử trở về chắc chắn không phải cha mẹ tôi. Nhưng tại sao bọn họ lại mạo danh cha mẹ tôi thì ông không biết. Khi đó chỉ có lão Thọ Phát là thân thiết nhất, nên ông nội đã dặn dò lão nửa đêm vào nhà, lên kế hoạch đánh lén hai tên giả mạo, sau đó sẽ trói chúng lại để tra khảo. Nhưng thật không ngờ, hai tên giả mạo đã đi trước một bước, còn chưa tới nửa đêm đã lén lút lẻn vào trong phòng, toàn ra tay giết chết ông nội tôi. Có lẽ chúng đã nhận ra biểu hiện kỳ lạ của ông nội, biết ông đã nhận ra chúng là đồ giả mạo nên muốn ra tay trước, giết người diệt khẩu. Rất may chúng đã không thể thành công, vì ông nội tôi đã có phòng bị từ trước đó. Sau khi giết chết hai tên giả mạo, ông nội không khỏi choáng váng, vì hai người đang nằm bất động trong vũng máu kia dù sao cũng ở trong hình hài của con trai và con dâu ông. Nhìn thấy xác của con trai và con dâu hiển hiện ngay trước mặt, cảm xúc vô cùng hỗn tạp và kinh khủng. Khi lão thọ phát đến kiểm tra tử thi, lão cũng choáng ngợp không kém, bởi vì cả hai đều là xác người bằng da bằng thịt, không có gì bất thường, không phải quái vật, cũng không phải ma hay là thây ma. Nhưng thứ quái quỷ đó, cho dù giống người đến đâu đi nữa, thì cả hai cũng rất chắc chắn là chúng không phải con người, và càng không phải là cha mẹ tôi, vì cha mẹ tôi sẽ không bao giờ nhẫn tâm ra tay giết hại ông nội. Khi khám xét hai cái xác, ông nội tìm thấy một miếng ngọc huyết. Hình dạng của viên ngọc huyết này rất kỳ lạ, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì không có gì sai khác cả. Đó chỉ là một miếng ngọc huyết bình thường. Tuy vậy, ngọc huyết nói chung đều tà ác, vật mang từ núi Yên Tử trở về đây, càng không thể xem thường. Lão tỏ phát xem xong cũng lắc đầu, nói không nhìn ra được gì. Nhưng ngọc huyết kiểu xoắn ốc như thế này, trước nay lão chưa từng nhìn thấy. Có thể là vật xuất hiện từ thời đại nào đó, rất là xa xưa. Ông nội càng nhìn miếng ngọc huyết kỳ dị, trong lòng càng dâng lên cảm giác bất an. Ông không dám giữ ngọc huyết lại bên mình, nên quyết định sẽ đào một huyệt mộ, sau đó đem ngọc huyết chôn theo cùng hai thi hài của hai tên giả mạo. Nhưng ngọc huyết đó vô cùng tà ác, bằng một cách nào đó đã cứu đứt tay của ông nội, khiến ngón tay ông lập tức chảy máu ròng ròng. Ông mơ hồ nhìn thấy răng ngọc trắng như răng nanh nhỏ xíu, trong chốc lát đã biến mất đi, chỉ còn lại vết máu lưu lại trên mặt ngọc, tạo thành những đường vân gợn sóng với hình thù vô cùng quỷ dị. Khi đó ông nội đã sợ hãi tới mức ném ngọc huyết ra ngoài sân, rồi vội vàng chôn vùi cả ngọc và xác xuống đất, để những thứ tà ác sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Nhưng mà có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra ngay sau đó. Sáng hôm sau, lão thọ phát và ông nội tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ ngoài sân vọng vào, giống như tiếng lạch cạch của xẻng xúc đất. Cả hai cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên vội vàng chạy ra ngoài xem thử. Cảnh tượng diễn ra khi đó đã vượt quá tầm nhận thức thông thường của ông nội tôi và lão thọ phát, bởi vì thứ mà họ nhìn thấy chính là ông tôi đang hì hục đào đất ở giữa khoảng sân rộng lớn. Chỗ mà ông tôi đang đào cũng là nơi đã chôn ngọc huyết và hai cái thi thể đêm qua. Cùng một lúc có tới hai người ông nội xuất hiện, khiến cho lão thọ phát vô cùng kinh hãi. Lão nhìn sang ông nội ở bên cạnh, đồng tử giãn ra, hoảng sợ tới nỗi toàn thân cứng đờ, cơ hàm không sao cử động được, không biết nói gì, cũng không biết phải làm sao. Đến lúc này thì người ông nội đang cầm cái xẻng xúc ở trong sân đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cười với ông nội tôi và lão thọ phát, nụ cười vô cùng tà dị và quỷ mị, giống như không phải người nhưng cũng là người, thật thật giả giả, thật khiến cho người ta kinh hãi. Sau khi đào được hai cái xác giả mạo từ dưới huyệt mộ lên, hai cánh tay của xác chết đột nhiên từ trong đất duỗi ra, rồi thân thể cũng bật dậy, dựng đứng lên như một cái thây ma. Người ông nội đang cầm cái xẻng cũng ném xẻng đi, rồi cùng với cha mẹ giả mạo của tôi nhảy ra khỏi sân, trốn mất dạng. Khi ông nội tôi và lão thọ phát đuổi ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng của cả ba đâu nữa. Sau đó cất công tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy ba thứ quái gở, không phải người, cũng không phải ma kia, rốt cuộc đã đi đâu. Điều kinh hãi nhất không phải là tốc độ trốn chạy, khả năng bốc hơi, hay có thể chui tọt xuống lòng đất của chúng, mà là trong số chúng có một người giống hệt như ông nội tôi. Ông nội tôi ngay lập tức nhận ra vấn đề, chắc có thể là vấn đề nằm ở miếng ngọc huyết. Nhưng khi ông quay trở lại huyệt mộ tìm kiếm thì Ngọc Huyết đã biến mất. Chắc chắn là bọn giả mạo kia đã lấy đi rồi. Ba cái xác có khả năng sống lại, bà chạy đi mất. Trong đó còn có một người giống hệt như ông tôi. Nghĩ tới thứ quái quỷ này khiến cho tôi tê rần cả da đầu. Giờ thì tôi đã hiểu, cái thứ gọi là con người mà không phải con người, chết mà chưa chết, là cha mẹ nhưng không phải là cha mẹ. Gặp cha mẹ thì phải giết ngay lập tức, sau đó đem xác đốt ra tro. Là bởi vì không bị thiêu cháy thì tất cả đều có thể sống trở lại. Cũng vì lẽ đó, vì sự thể diễn ra quá bất thường và khó tin, cho nên ông tôi và lão Thọ Phát đã lựa chọn im lặng suốt gần ấy năm, không nói cho bất kỳ ai khác biết, ngay cả thiên chủ. Chỉ nói với tất cả rằng cha mẹ tôi đã mất tích. Lão Thọ Phát nói tới đây thì thở hắt ra một hơi. Chuyện này lẽ ra tao không nói cho mày biết đâu. Tao cũng không muốn nói. Có một số chuyện biết càng ít càng tốt. Nói ra chỉ sợ thằng ôn con ngựa non háo đá không kiềm chế nổi tò mò, lại hăng máu đi tìm mấy cái thứ chết tiệt đó. Ông nội mày mà biết tao nói hết như mày, thế nào lão cũng giận cho tao một trận. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ mày cũng học được 36 kỹ năng ma đạo thuật, kết hợp với sinh tử văn, còn may mắn có được đồng thánh kiếm bảo trợ nữa. Bao nhiêu đó cũng coi là có đủ khả năng bảo vệ bản thân rồi. Không nói cho mày biết, chỉ sợ tới lúc cha mẹ mày thực sự tìm tới, khi đó mày không hiểu rõ sự tình, không nỡ xuống tay giết bọn giả mạo đó, rồi không khéo lại chuốc họa vào thân mà không hay biết. Ai, nguy hiểm khôn lường, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vẫn nên nói hết cho mày nghe, để còn biết mà đề phòng. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 23 của phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 24 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.